Nhai lạnh lùng nói, có Quang Minh Thánh Nữ, ta không tin bọn họ không lùi. Chúng ta và Dương Như Hóa sẽ từ từ tính sổ. Người Vu Nhai hận nhất không phải Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Lộ Luân Na mà là Thúc Điệt Dương Như Hóa. Mọi người phản ứng lại, ai nấy hưng phấn. Đám người áp giải đám Quang Minh Thánh Nữ, cưới tòa kỵ bay của Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn xuất phát hướng Kiếm Sơn Hùng Quan. Trước khi rời đi bọn họ không quên càn quét chiến trường, đây toàn là quân công. Một số Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn sống sót, nhóm Bội La Tây Tư Mạc đều bị bắt. Không gian giới chỉ của Ma Pháp Sư đã chết bị cởi xuống, cũng mang xác các chiến hữu đã chết trở về. Thật ra lần này bọn họ không tổn thất quá lớn, người chết đa số là các tội phạm. Chiến tranh là phải có người chết, tuy rất tàn nhẫn nhưng đây là sự thật. Mọi người thầm cầu nguyện, không gột rửa dấu vết chiến đấu trên người, mang theo máu khô, nước mắt, mồ hôi ỉ ời khỏi mảnh đất này. Trong khoảng thời gian này Dạ Tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ cố gắng tiêu hóa truyền thừa của Ngọc Nữ Tộc, về mặt lực lượng chưa tiêu hóa hết. May mắn lực lượng của Ngọc Nữ Tộc dịu dàng như nước, có thể chậm rãi tiêu hóa thời gian dài. Mọi người rời đi khoảng nửa canh giờ, một gốc gốc cây gãy đổ bỗng nhúc nhích, một cái đầu tóc vàng hoa lệ ló ra. Người tóc vàng bò ra không hoa lệ chút nào, cực kỳ chật vật. May mắn có lão già cho quyển trục ẩn thân, nếu không lần này sẽ cùng Quang Minh Thánh Nữ làm tù binh. Chết tiệt, sao họ Vu đáng sợ quá vậy? Người này chính là Tạp Đức Thiếu Gia, từ trạng thái trí cao khí ngang đến tình huống thay đổi làm gã bối rối. Cuối cùng Tạp Đức thấy Quang Minh Thánh Nữ bị bắt, gã liền sử dụng quyền chức ẩn thân được phụ thân cho lúc ra khỏi nhà, trốn thoát một kiếp. Tạp Đức Thiếu Gia nhanh chóng chuồn đi, cẩn thận trở về Ma Pháp Đế Quốc. Tạp Đức Thiếu Gia có thể sống sót vì một ngu ên nhân quan trọng, đó là Vu Nhai không nhớ ra gã. Nếu không thì gã có trốn cách mấy cũng vô dụng. Tạp Đức rất buồn bực vì thế. Quang Minh Thánh Nữ cảm thấy Tạp Đức Thiếu Gia vô dụng nên không mang gã vào bình chướng không gian, cho nên gã không cảm nhận được ảo cảnh chiến trường cổ u hoang đáng sợ. Trong lúc bay độc cô cửu tà tò mò hỏi, Vu Nhai, Quang Minh Thánh Tử thật sự bị ngươi đánh bại. Độc cô cửu tà cảm giác được thực lực của Quang Minh Thánh Tử siêu đáng sợ. Vu Nhai có thể đánh bại được Quang Minh Thánh Tử, lạ lùng quá, nên biết cách biệt cả một đẳng cấp lớn. Độc cô cửu tà thắc mắc là tại sao mỗi lần U Hoang xuất hiện đều có liên quan đến Vu Nhai. Độc cô cửu tà không như các thiếu nữ mộng mơ, gã thầm nghi ngờ. Độc cô cửu tà cảm thấy Vu Nhai dùng ngôn ngữ đẩy lùi Quang Minh Thánh Tử hoặc giao dịch cái gì. Ngọc Vấn Hiền nhìn sang, người thông minh như gã đương nhiên cũng nghi ngờ. Vu Nhai chỉ đằng trước, nói, chỗ đó chính là chiến trường, núi gần như bị san bằng, hơi thở quang minh vẫn rất đậm đặc xen lẫn hơi thở của Vu Nhai, từ xa đã cảm nhận được. Độc cô cửu tà, Ngọc Vấn Hiền không còn lời nào để nói, đã qua nửa ngày vẫn cảm nhận được hơi thở khốc liệt đậm đặc từ chiến trường, cuộc chiến và vết thương trên người Vu Nhai khiến bọn họ khó thể suy luận với U Hoang. Có lẽ chỉ là trùng hợp. U Hoang bí ẩn đi theo bọn họ, thầm mến Gia Tình hoặc Tiểu Mỹ. Tóm lại hôm nay bọn họ chiến thắng, bọn họ đại biểu Bắc Đầu hành tỉnh bị người ta khinh thường nhất. Bay mãi, vượt qua Kiếm Phong lĩnh, bọn họ thấy Kiếm Sơn Hùng Quan từ xa. Chỗ đó đã dựng thẳng cờ của binh linh, tràn ngập hơi thở ma pháp. Đó là nơi Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị tiếp tục ca khúc cải hoàn. Trên Kiếm Sơn Hùng Quan, binh sĩ Ma Pháp Đế Quốc kêu lên, mau nhìn kìa, là Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn, Thánh Nữ đã trở lại. Rốt cuộc Quang Minh Thánh Nữ quay về, nghe tin tức trên tường thành, Lôi Áo Phủ ở trong phủ đại tướng quân nở nụ cười nhẹ nhõm. Dương tướng quân, nếu Quang Minh Thánh Nữ trở lại thì giao dịch cuối cùng của chúng ta cũng nên bắt đầu. Lúc này Dương Như Hóa ngồi trên ghế cao trước mặt Lôi Áo Phủ đại soái, bên cạnh gã là binh sĩ. Hai bá điệt mặc trường sam thoải mái chứ không phải giáp chiến đấu, không hề căng thẳng. Nghe Quang Minh Thánh Nữ quay về, Dương Tiên Tuấn vui mừng nhất. Quang Minh Thánh Nữ trở về nghĩa là Vu Nhai tiêu đời, nhưng hắn có sống không? Hắn phải sống. Tâm tình Dương Như Hóa rất tốt, mỉm cười nói, ừm, vậy phải chuẩn bị bước cuối cùng, chờ đại soái lấy được ích lợi, ra khỏi kiếm sơn hùng quan ta thì chúng ta sẽ lại rút đao đối địch. Hôm nay sẽ giải quyết hết sự việc, chờ lôi áo phu đại soái đón quang minh thánh nữ về là Dương Như Hóa có thể phát động cuộc chiến phản công. Gã sẽ diễn vở kịch tổ chức binh lực, lấy ít thắng nhiều, cướp lại kiếm sơn hùng quan. Trong quá trình sẽ có vài người chết trận, hoặc nên nói là hy sinh. Ví dụ như Hoàng Phủ đại tướng quân đáng kính nhất, hay Độc Cô Anh. Những người này sẽ bỏ mình vì huyền binh đế quốc vĩ đại, rồi Dương Như Hóa sẽ là đại tướng quân của kiếm sơn hùng quan. Đây là khâu chuẩn bị gã vừa nói. Tất nhiên chúng ta là quan hệ đối địch. Lôi áo phu đại soái cười âm hiểm nói, nhưng nếu sau này có chuyện gì có lợi cho hai ta thì nhớ hợp tác nữa, lần này ta rất vừa lòng. Xin cáo từ, nhớ đưa ta thứ đó là được. Dương Như Hóa gật đầu, nhìn theo lôi áo phu đại soái tâm tình vui vẻ ra khỏi phủ đại tướng quân. Dương Như Hóa không thật sự đầu vào ma pháp đế quốc, đây chỉ là hợp tác, nên cho lôi áo phu đại soái ích lợi. Gã thì kiếm được vị trí đại tướng quân kiếm sơn hùng quan, còn về ích lợi cho lôi áo phu đại soái, 3 ngày cai mé đóng kiếm sơn hùng quan là 1, đầu người của các tướng lĩnh hoàng phủ đại tướng quân, Độc Cô Anh là 2, một số cơ mật quân sự, tiền tài là 3. Lợi dụng lẫn nhau cùng có lợi, Dương Như Hóa như thấy con đường lên trời, gã cười phá lên. Bá phụ, chúng ta hãy mau đi giết thùng cơm hoàng phu đi. Dương Như Hóa cười to bảo, đi đi, thật muốn thấy biểu tình trước khi chết của Hoàng Phủ Đại Tướng Quân, Độc Cô Anh. Dương Như Hóa mang theo Dương Tiên Tuấn rời đi, như lôi áo phu đại soái đã nhắc, hai người cần chuẩn bị đồ đạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, tiêu đời tâm tình. Lôi áo phu đại soái nhẹ nhõm đi tới trước cửa kiếm sơn hùng quan. Ma pháp thiên giai truy tung ẩn giấu đã mất hiệu quả từ 3 ngày trước. Lôi áo phu không rõ tình huống của Quang Minh Thánh Nữ, nhưng theo tin tức báo về thì lúc trước Quang Minh Thánh Nữ đã trở về phiêu tuyết hành tình. Họ Vu kia cũng làm nhiều chuyện đối địch với Quang Minh Thần Điện, chắc bây giờ đã bắt được hắn rồi. Không biết có được dung binh thần thuật không? Hy vọng Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Lộ Luân Na lấy được dung binh thần thuật. Vậy thì tâm tình của hai người sẽ rất tờ tốt. Khi lôi áo phu đại soái biết tin họ Vu khuấy động phiêu tuyết hành tình thì rất ngạc nhiên, thầm nghĩ tiểu tử này đúng là không sợ chết, nhưng gã không để trong bụng. Một huyền binh giả tối đa là hoàng binh sư cao đoạn có làm gì cũng không gây sóng gió được. Lôi áo phu chỉ là đại soái của Bắc Tuyết Yếu Tắc, chuyện phiêu tuyết hành tình không thuộc quyền quản lý của gã, chỉ cần Quang Minh Thánh Nữ bình yên là được. Lôi áo phu đại soái đi mãi bỗng cảm giác không khí xung quanh là lạ, các binh sĩ không vui vẻ như đang nghênh đón Quang Minh Thánh Nữ mà biểu tình kinh hoàng. Chuyện gì đây? Một thân vệt ma pháp sư của lôi áo phu đại soái lảo đảo chạy tới, run rẩy nói, đại, nguy rồi đại soái, Quang Minh Thánh Nữ, Quang Minh Thánh Nữ trở thành con tin của họ Vu kia. Cái gì? Ngươi nói gì? Lôi áo phu đại soái đã linh cảm không may, nghe tin này như bị sét đánh, rốt cuộc là sao? Chẳng phải nói Quang Minh Thánh Nữ dẫn theo Thánh Quang Ma Kỵ đoàn trở về sao? Đúng, đúng là binh sĩ có bẩm báo như vậy, bởi vì người huyền binh đế quốc cướp toa kỵ của Thánh Quang Ma Kỵ đoàn. Lôi áo phu đại soái chửi thề, khốn kiếp. Thiên địa nguyên tố xung quanh dao động dữ dội, lôi áo phu đại soái bay vọt lên tường thành. Tia hy vọng cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Như thân vệ ma pháp sư đã nói, Quang Minh Thánh Nữ trở thành con tin của Vu Nhai, khiến lôi áo phu đại soái hộc máu là đối phương to gan đáp xuống. Mọi người xếp hàng dọc đứng trên tường thành. Tòa kỵ bay của Thánh Quang Ma Kỵ đoàn gầm gừ đậu phía sau. Chúng nó không tự nguyện làm tòa kỵ cho người huyền binh đế quốc. Binh sĩ ma pháp đế quốc tụ lại bao vây ba mặt, nhưng người huyền binh đế quốc không hề sợ hãi. Người dẫn đầu cầm một đoạn đao màu đen gác hờ trên cần cổ trắng trẻo của Quang Minh Thánh Nữ. Lôi áo phu đại soái cố gắng tò mò hỏi, ngươi chính là Vu Nhai? Đúng vậy. Lôi áo phu đại soái không nói nhảm, dứt khóa bảo, thả thánh nữ, ta lui binh ngay. Quang Minh Thánh Nữ không đợi trả lời dành nói trước, lôi áo phu đại soái đừng e ngại gì hết, hãy dùng ma pháp đánh bay đám người này đi. trên người ta có huyền binh phòng ngự của điện chủ đời trước ban cho, hắn không thể phá vỡ phòng ngự của ta được. Con ngươi Lôi Áo Phu đại soái co rút, gã cứ tưởng Quang Minh thánh nữ sẽ hiên ngang lẫm liệt hy sinh, thì ra đã chuẩn bị từ trước. Quang Minh điện chủ đời trước, nghe nói là ma trận sư siêu đáng sợ, có đánh cuộc hay không? Lỡ như xảy ra chuyện thì rắc rối. Tuy nhiên lời của Quang Minh thánh nữ khiến Lôi Áo Phu đại soái yên lòng, ít nhất không cần lo nàng bị nguy hiểm sinh mạng. Lúc trước Lôi Áo Phu qua ma pháp kính tượng trông thấy Quang Minh thánh nữ bị Vu Nhai đánh tới tấp, hèn gì nàng có phòng ngự mạnh như thế. Mặt Vu Nhai dữ tợn nói, Quang Minh thánh nữ, đừng quên ta từng phá vỡ phòng ngự của nàng. Mắt Vu Nhai lóe tia sốt ruột, bất an. Quang Minh thánh nữ thấy hết. Quang Minh thánh nữ kiêu ngạo cười nói, vậy sao? Đúng là ngươi từng phá mở phòng ngự của ta, nhưng đó là kết quả sau khi ngươi tốn nhiều thời gian. Ta không tin ngươi khắc ra phù văn nhanh hơn ma pháp của chúng ta. Vu Nhai càng tỏ ra bứt rứt, chẳng phải lúc trước nàng đã xỉu sao? Quang Minh thánh nữ lạnh lùng nói, hừ, đừng nghĩ rằng ta sợ mất mặt không dám hỏi Quang Minh thánh tử cho biết tình hình. Ta công nhận ngươi rất lợi hại. Ngươi có đủ loại thủ đoạn nhưng ta cũng học được rất nhiều từ ngươi. Phải đa tạ ngươi cho ta biết thì ra thế giới này có rất nhiều cách chiến đấu. Quang Minh thánh nữ nghiến răng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cho ngươi chết. Ngươi sở hữu dung binh thần thuật, còn có bí mật Quang Minh thánh nữ đời trước. Ta sẽ dùng các cách, hỏi, rõ ràng. Vu Nhai run run hỏi, thì ra nàng đã tính toán từ lâu. Hèn gì khi đến Kiếm Sơn Hùng Quan nàng ngoan như thế. Quang Minh thánh nữ đắc ý nói, hừ, khinh địch, không chỉ Quang Minh thánh nữ không hiểu chuyện mới khinh địch. Mối thù lúc trước đã trả, giờ đây nàng không còn thấy mất mặt, chỉ cần bắt lại cái tên vừa đáng hận vừa đáng sợ là xong. Quang Minh thánh nữ thấy hưng phấn, vì hưng phấn nên nàng công nhận lúc trước Quang Minh thánh nữ vô tri. Quang Minh thánh nữ vui mừng vì mình đã trưởng thành, con người luôn sẽ có lúc gặp trắc trở. Vậy sao? Nói vậy thì ta nên thu học phí. Biểu tình run sợ của Vu Nhai biến mất. Hắn nhún vai, không ngờ sư phụ ta đây với mới dạy dỗ nàng đã hãm hại sư phụ, đúng là vô sỉ. Nhưng khi sư phụ dạy đồ đệ luôn giữ tuyệt kỹ lại, ví dụ như ta không dạy nàng cách diễn kịch, nàng cho rằng ta thật sự không phá được phòng ngự của nàng sao? Quang Minh thánh nữ trước mắt, biểu tình đắc ý đông lại. Là sao? Phá cho ta. Vu Nhai dùng hành động thực tế đáp lại Quang Minh thánh nữ, đoạn đao màu đen cắt mạnh vào Quang Minh thánh nữ. Trong phút chốc huyền binh phòng ngự trên người Quang Minh thánh nữ khởi động, vẫn là màn sáng trắng, nhưng màu trắng rất nhanh biến thành đen, phủ văn đen như biến thành kiến ăn thịt người đáng sợ nhất bao phủ màn sáng trắng, tạm ăn huyền binh phòng ngự nghịch thiên. Phe địch hay đều thầm thắc mắc, đây là cái gì? Bọn họ đánh dùng mình, mặt trời treo cao nhưng tường thành nổi gió rét. Không phải vì trời đông lạnh giá mà là nỗi sợ hủy thiên diệt địa. Bùm, màn sáng vỡ, cảm giác hủy thiên diệt địa càng đậm đặc trước mắt rút về. Khi mọi người nhìn chăm chú vào, vẫn là tình cảnh vừa rồi, không có gì khác nhau nhưng Quang Minh thánh nữ không còn vẻ đắc ý. Biểu tình của Quang Minh thánh nữ khủng hoảng, khóe môi chảy máu, huyền binh bản mệnh bị phế thì tất nhiên sẽ bị thương. Vu Nhai mỉm cười hỏi, bây giờ chúng ta có thể yên tâm bàn chuyện chưa? Không hiểu sao mọi người nhìn nụ cười của Vu Nhai rất giống ác ma. Các chiến hưu đều cảm nhận được sự đáng sợ trong đó. Không ai trả lời. Bọn họ dùng mình sợ hãi. Cảm giác này là gì? Tại sao sẽ ngửi được mùi chết chóc? Tại sao người này giống ác ma như thế? Độc Cô Cửu Tà nhìn Vu Nhai. Hắn phát hiện hơi thở tương tự như lúc đối chiến cùng Độc Cô Cửu Dương trên Thiên Tội Pha. Nhưng lần đó không mãnh liệt như bây giờ. Hình như lúc đó Vu Nhai sử dụng tuyệt chiêu tà nhẫn thất trảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, tiêu đời. Hả, tất nhiên khi ấy không kinh khủng như bây giờ. Vì Vu Nhai đang nắm giữ thí thần ma nhẫn chính tông. Nó hấp thu ám hắc ma vân căn định báo đáp cho hắn. Vu Nhai yêu cầu thí thần ma nhẫn cho tuyệt kỹ. Muốn tự mình sử dụng nửa ngày. Nụ cười ác ma trên mặt Vu Nhai là vì bị thí thần ma nhẫn ảnh hưởng, nắm giữ siêu thần binh nghịch thiên rồi hắn mới biết nó đáng sợ cỡ nào. Nhát chém vừa rồi tiêu hao gần hết huyền khí của Vu Nhai, vết thương trên người đau nhức. Vu Nhai tiếp tục bảo, lui binh, nói rõ ràng hoạt động của ngươi và Dương Như Hóa. Tốt, ta lui binh, còn Dương Như Hóa gì đó thì ta không rõ. Lôi Áo Phu đại soái phản ứng lại, bây giờ không phải lúc nghiên cứu tại sao Vu Nhai ác ma như thế, cứu Quang Minh thánh nữ quan trọng hơn. Lôi Áo Phu tuyệt đối không thừa nhận có hợp tác với Dương Như Hóa. Vu Nhai mỉm cười nói, đừng ép ta ra tay, nếu Quang Minh thánh nữ bị chúng ta lột đồ tại chỗ này, ta nghĩ dù là ma pháp đế quốc hay người huyền binh đế quốc chúng ta đều sẽ rất rung động. Tay Vu Nhai duỗi hướng ma pháp bào xinh đẹp thuần khiết của Quang Minh thánh nữ. Đồ ác ma. Quang Minh thánh nữ thầm thắc mắc Dương Như Hóa, Lôi Áo Phu đại soái hợp tác cái gì, càng giật mình thủ đoạn vừa rồi của Vu Nhai. Bây giờ Quang Minh thánh nữ không rảnh suy nghĩ những điều đó nữa, nếu bị cởi đồ ra thì nàng không muốn sống. Lộ Luân Na tin tưởng chắc chắn họ Vu này sẽ làm điều đó. Vu Nhai cười tà ác, sau này hãy gọi ta là sư phụ ác ma. Không đợi Lôi Áo Phu đại soái phản ứng lại, xoẹt một tiếng, Vu Nhai xé một ống tay áo của Quang Minh thánh nữ lộ ra cánh tay trắng nõn nà. Không chỉ là cánh tay, phần vai cũng lóa lồ, lộ ra một góc nội oai ngại quá, hơi mạnh tay một chút. Vốn chỉ định kéo ống tay áo, ai ngờ lộ luôn nội y, trả lại cho nàng che người. Quang Minh thánh nữ suýt xỉu. Không nói thì thôi, Vu Nhai nói làm mọi người cùng nhìn chằm chằm. Tuy Vu Nhai nhanh tay che lại tay áo bị xé nhưng rõ ràng là hành động bịt tai trộm chuông. Nhiều thiếu nữ, bao gồm Dạ Tình rất muốn đè đầu Vu Nhai ra đánh. Mặc dù hắn xé áo Quang Minh thánh nữ khiến bọn họ hả hê. Lôi Áo Phu đại soái bất đắc dĩ nói, ngừng tay, ta sẽ nói rõ sự việc. Chuyện này không quan trọng với Lôi Áo Phu đại soái. Dù sao gã mưu mô vì ích lợi cho ma pháp đế quốc. Nhưng chiến công vĩ đại đánh chiếm Kiếm Sơn Hùng Quan sẽ không còn. Lôi Áo Phu mất hết công lao. Lôi Áo Phu nói ra sẽ là tai họa ngập đầu cho Dương Như Hóa. Bây giờ gã không cần biết Dương Như Hóa chết thế nào. Vu Nhai cười nói, vậy mới đúng. Cứ phải đợi ta xé đồ thánh nữ của các ngươi mới chịu khai. Tướng quân kinh nghiệm già dặn mưa gió như Lôi Áo Phu cũng kiềm không được muốn đánh Vu Nhai như sơ mướp. Tổ cha nó, ngươi có cho ta thời gian nói chuyện không? Vừa đề nghị xé đồ Quang Minh thánh nữ, không cho ta cơ hội tỏ thái độ đã hành động. Vu Nhai lại nêu điều kiện, chờ chút, tập trung lại tất cả người huyền binh đế quốc trong Kiếm Sơn Hùng Quan, bắt đám người Dương Như Hóa giúp ta, thả những người đã bị các ngươi bắt. Vu Nhai muốn công khai bộ dạng xấu xí của Dương Như Hóa trước mặt mọi người, sẵn sàng cho việc bị phản công. Bên bọn họ chỉ có mấy chục thanh niên, rất dễ ra chuyện ngoài ý muốn. Không được. A được, ta đồng ý. Lôi Áo Phu đại soái cũng định phản công, nếu thả hết người ra thì có nhiều biến cố. Lôi Áo Phu định phản đối, nhưng 11 vươn tay hướng ống tay áo bị xé của Quang Minh thánh nữ thì thỏa hiệp ngay. Bọn họ có đại quân ma pháp cường đại, bây giờ Kiếm Sơn Hùng Quan chỉ là cái xác rộng. Dù thả hết người ra cũng không thay đổi được gì. Lôi Áo Phu đại soái ra lệnh thả người. Quân đội của gã chuẩn bị lui binh. Đám binh sĩ ma pháp đế quốc từ từ rút khỏi Kiếm Sơn Hùng Quan. Thời gian chậm rãi trôi. Mọi người bị lôi ra khỏi ngục giam. Tất nhiên sẽ không thả ngay. Trên người tù phạm còn bị còng ma pháp. Nếu không cao thủ như Độc Cô Anh hành động sẽ gây loạn. Dương Như Hóa cũng bị áp giải ra. Gã có sức chiến đấu rất mạnh nhưng bên ma pháp đế quốc cũng có cường giả. Cả đám vây công thì Dương Như Hóa chịu bó tay, cũng không cần vây công, đánh lén là xong. Dương Như Hóa chưa biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, gã còn tưởng sắp được vị trí đại tướng quân. Dương Như Hóa, Dương Tiên Tuấn trợn mắt há hốc mồm nhìn đám người Vu Nhai đã rời đến trước cổng lớn Kiếm Sơn Hùng Quan. Mới rồi Dương Như Hóa còn cay nghiệt nói chuyện với Thùng Cơm Hoàng Phủ, Độc Cô Anh, ai ngờ ma pháp đế quốc đột nhiên xuất hiện rồi nhốt gã lại, kéo tới đây. Dương Như Hóa cứ tưởng là ma pháp đế quốc bội ước, ai ngờ họ Vu gây chuyện. Tiêu đời, khi Dương Như Hóa thấy Quang Minh thánh nữ nằm trong tay Vu Nhai thì đầu óc gã chỉ có hai chữ này. Đặc biệt Dương Như Hóa trông thấy Hoàng Phủ đại tướng quân, Độc Cô Anh bị kéo ra. Gã biết gã hoàn toàn toi đời. Đám người Hoàng Phủ đại tướng quân cũng bị áp giải. còn có đám Yến đại nhân, hạng phi giáo quan, kỵ sĩ chính thức ba hành tình khác cũng xuất hiện. Hiện tại mọi người trợn mắt trừng Dương Như Hóa. Các cao thủ, bao gồm Hoàng Phủ Đại Tướng Quân đều bị Dương Như Hóa khống chế. Nếu không với binh lực của Ma Pháp Đế Quốc muốn bắt nhiều cao thủ sẽ rất vất vả, thậm chí có cá lọt lướt. Lúc trước Dương Như Hóa mời một bữa nhậu là giải quyết đám người gọn gàng. Vốn Dương Như Hóa định giết hết những người này. Dù sao Ma Pháp Đế Quốc đánh chiếm, vài người chết là bình thường. Tiếc rằng gió mây thay đổi, người quyết định thế cục chính là họ Vu đứng trước cổng Kiếm Sơn Hùng Quan. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân biết mình được cứu thì nhe răng cười nói, ha ha ha ha ha ha, Vu tiểu tử không uổng là người ta xem trọng, giỏi giỏi. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân tự kỳ cuồng cười, những người khác mắt trợn trắng, sau đó ánh mắt khen ngợi nhìn Vu Nhai. Chỉ có kỵ sĩ chính thức của Thuẫn Lĩnh Hành Tình là biểu tình cực kỳ phức tạp. Đám kỵ sĩ chính thức Yến đại nhân, hạng phi giáo quan thì rất muốn ngửa đầu cười to. Một số tướng lĩnh nhỏ thì hoang mang. Đặc biệt những người bị Ma Pháp Đế Quốc bắt, không biết hoạt động của Dương Như Hóa. Bọn họ không hiểu ra sao. Vài bình dân mờ mịt, bọn họ chỉ biết là được cứu. Rất nhanh tất cả hiểu rõ, vì Lôi Áo Phu đại soái kể chuyện gã hợp tác với Dương Như Hóa như thế nào. Dương Như Hóa nghe mỗi một câu là mặt sẽ trắng hơn, cuối cùng hộc búng máu. Sự việc chuyển biến quá nhanh, mau đến nỗi Dương Như Hóa không kịp phản ứng. Gã không chịu nổi đả kích lớn lao này. Lúc trước Dương Như Hóa lên kế hoạch tương lai tốt đẹp, bây giờ gã như rơi vào vực sâu. Vẻ mặt Lôi Áo Phu đại soái cực kỳ lạnh lùng nói, chuyện là như thế, bây giờ ngươi thả tánh nữ được chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, ái tướng của ta chuyện đã đến nước này, Lôi Áo Phu đại soái có làm gì cũng vô dụng, chỉ cần cứu ra Quang Minh thánh nữ là được. Ít nhất kết cuộc của Lôi Áo Phu sẽ đỡ hơn Dương Như Hóa nhiều. Vu Nhai nói, hãy đưa quân đội các ngươi rút ra khỏi Kiếm Phong lĩnh đi. Ta không thể nào giao người cho ngươi ngay lúc này. Ngươi nên biết rõ, rút về Kiếm Phong lĩnh hoặc chờ quân đội Tuyết Lĩnh Cương trở về cứu viện, rồi chúng ta đại chiến một trận. Tùy ngươi lựa chọn. Vu Nhai lạnh lùng nói, ta nhắc nhở ngươi, 3 ngày trước ta lại phái người đi thành thị khác gần Kiếm Sơn Hùng Quan cầu cứu. Tin tưởng không lâu sau sẽ có vô số quân đội tới. Lục cục lục cục. Lúc này bên kia Kiếm Sơn Hùng Quan, tức là phía cửa thành lần đầu tiên Vu Nhai đi vào, chợt vang tiếng vó ngựa. Một quân quan trung niên mang theo binh sĩ xông vào. Trang võ thượng phẩm quân quan Kiếm Pha Thành mang theo 3.000 tướng sĩ đến cứu viện, cầu kiến Hoàng Phủ Đại Tướng Quân. Quan quân trung niên ngạc nhiên nhìn tình huống trước mắt. Gã cứ tưởng vào Kiếm Sơn Hùng Quan sẽ đại chiến ngay, ai ngờ đường đi suôn sẻ. Chuyện trước mắt là sao? Quan quân trung niên nhìn người đen thui bên là Từ Hắc Tử. Từ Hắc Tử nhún vai, gã cũng không biết có chuyện gì. 3 ngày qua Từ Hắc Tử gặp muôn vàn khó khăn, lẻn vào Kiếm Sơn Hùng Quan gặp Yến đại nhân, sau đó bị bí mật đưa ra ngoài, thông báo cho Kiếm Pha Thành gần nhất. Từ Hắc Tử báo cáo cho Tạ Tam đi cứu người, gian khó một lời không nói hết được. Nhưng dù sao Từ Hắc Tử thấy Vu Nhai từ xa, biết cái tên không gì không làm được này giải quyết xong chuyện. Tóm lại bọn họ đến đúng lúc, lời của Vu Nhai ứng nghiệm. Còn viện quân khác đến hay không thì quỷ mới biết. Tay chân Hoàng Phủ Đại Tướng Quân bị trói. Gã rất khó chịu nhưng không quên nói, đến giỏi, mau qua đây thả chúng ta ra. Chờ chút, Lôi Áo Phu đại soái thấy Trang Võ định mang binh qua thì hét lên, muốn ta dẫn đại quân rút đến Kiếm Phong lĩnh cũng được. Nhưng những người này hãy giữ tư thế cũ, chờ ta đón thánh nữ qua mới thôi. Nếu không đừng hòng ta lùi một bước. Phải nắm giữ quyền chủ động trong tay. Nếu thả các cao thủ ra cộng với 3.000 binh sĩ thì trời biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vu Nhai nói, tốt, các ngươi hãy lui binh ngay. Khoan, lần này là Hoàng Phủ Đại Tướng Quân lên tiếng. Có thể tạm không thả những người khác nhưng phải thả Đại Tướng Quân ta đây. Ta còn phải chủ trì đại cục, chỉ một mình Vu tiểu tử không chừng bị các ngươi lừa. Chán mọi người nổi gân xanh, ngươi là thùng cơm đi góp vui làm gì? Hoàng phủ đại tướng quân lại la ó, không thả ta thì đừng hòng thánh nữ được thả. Hoàng phủ đại tướng quân ra vẻ toàn thân khó chịu, gã không chịu nổi nữa, chỉ muốn mau chóng được tự do. Lôi áo phu đại soái lười nói nhảm với thùng cơm, ra lệnh binh sĩ mở khóa ma pháp trên người gã rồi rút binh. Hoàng phủ đại tướng quân được tự do, gã không làm gì khác hơn là chỉ trò lung tung. Không đúng, hoàng phủ đại tướng quân mắng Dương Như Hóa xối xả. Bây giờ không ai thèm chú ý đến hoàng phủ đại tướng quân, đang trong phút căng thẳng. Đại quân ma pháp đế quốc rút lui, trước cổng to chỉ còn lại lôi áo phu đại soái, mấy chục cao thủ thân vệt ma pháp. Bên kiếm sơn hùng quan vẫn như cũ, các cao thủ bị khóa ma pháp trói lại. Trang Võ mang 3.000 binh sĩ như hổ rình mồi. May mắn chỉ là 3.000, nếu là 3 vạn thì lôi áo phu đại soái sẽ không chỉ để lại mấy chục cao thủ. Nếu là 3 vạn binh sĩ thì tất nhiên kiếm sơn hùng quan sẽ không chịu thỏa hiệp dễ như vậy. Mãi khi trời sập tối, lôi áo phu đại soái lên tiếng, thời gian đã đến, thả ngươi đi. Vu Nhai chở Ngọc Vấn Hiền quay về. Sau khi đáp xuống đất, Ngọc Vấn Hiền gật đầu với Vu Nhai, biểu thị đại quân ma pháp đế quốc đúng là rút về kiếm phong lĩnh. Vu Nhai mỉm cười lại xé tay áo Quang Minh thánh nữ, chỉ một khối nhỏ, để lại miếng to che nội oai lôi áo phu đại soái. Quang Minh thánh nữ cho rằng Vu Nhai định thất hứa. Ngươi làm gì? Vu Nhai nói, thì viết hiệp ước. Vu Nhai viết hàng chữ trên tay áo, thêm tên rồi ném cho lôi áo phu đại soái. Lôi áo phu đại soái trước mắt, gã không thèm nhìn mà hỏi, đây là cái gì? Vu Nhai cười gian, bồi thường chiến tranh. Ngươi tạo ra tổn thất lớn như vậy cho huyền binh đế quốc chúng ta, tất nhiên phải bồi thường. Vu Nhai cứ thấy để Quang Minh thánh nữ đi như vậy là quá lợi cho nàng, phải thêm một vết nhơ cho nàng. Mọi người nhìn nhau, đánh trận bao nhiêu năm nhưng chưa từng nghe nói cần bồi thường. Hoàng phủ đại tướng quân hùa theo, đúng đúng, vật tư kiếm sơn hùng quan bị các ngươi ăn 3 ngày, cướp 3 ngày, còn hủy hoại bao nhiêu là đồ vật nên tất nhiên phải bồi thường cho chúng ta. Bồi thường chiến tranh, thú vị. Lôi áo phu đại soái ngây người, sau đó nói, không gian giới chỉ của ta cộng vào thứ bên trong đủ cho các ngươi tiêu xài, hãy thả Quang Minh thánh nữ ngay. Bồi thường một chút cũng không sao, nên lôi áo phu không ngại ngần ném một chiếc không gian giới chỉ cho Vu Nhai. Lôi áo phu đại soái không thừa nhận đây là bồi thường. Cái gì mà bồi thường chiến tranh, nhảm nhí. Đây là đối phương đang chấn lột. Vu Nhai nhận lấy không gian giới chỉ, linh giác quét qua, mặt mày hớn hở. Cái này mạnh hơn tất cả không gian giới chỉ trên người hắn gấp mấy lần. Đồ của ma pháp đế quốc đúng là tốt. Vu Nhai không được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp ném Quang Minh thánh nữ ra ngoài. Vu Nhai biết làm gì cũng phải chừa một đường, chó nóng này sẽ cắn người. Lôi áo phu đại soái tuyệt đối sẽ nổi điên vì Quang Minh thánh nữ. Cộp cộp cộp cộp. Ngay khi Vu Nhai ném Quang Minh thánh nữ ra, Trang Võ mang theo binh sĩ chạy tới bảo vệ đám người Vu Nhai kín kẽ. Lôi áo phu đại soái lạnh lùng liếc Vu Nhai như nhìn người chết, sau đó mang theo Quang Minh thánh nữ, nhiều thân vệ nhanh chóng rời đi. Lôi áo phu đại soái đưa thư hiệp nghị bồi thường Vu Nhai dùng ống tay áo Quang Minh thánh nữ viết cho Lộ Luân Na, nàng xé nó nát vụn. Quang Minh thánh nữ nói, họ Vu, ngươi chờ xem, ta nhất định không tha cho ngươi. Quang Minh thánh nữ nói là nàng trưởng thành nhưng buông lời uy hiếp không có ý nghĩa gì. Vu Nhai hơi chú ý ánh mắt cuối cùng của lôi áo phu đại soái, tại sao nhìn hắn như ngó người chết. Trong lúc Vu Nhai khó hiểu thì không xa phát ra tiếng gầm giận dữ, là của Dương Như Hóa. Đi chết đi, ngươi phá hư kế hoạch của ta. Vu Nhai, ta muốn giết hết Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị, giết bất cứ ai có liên quan đến ngươi. Cuối cùng Vu Nhai đã hiểu ánh mắt của lôi áo phu đại soái có ý nghĩa gì, thì ra gã tay máy khóa ma pháp của Dương Như Hóa. Vu Nhai quá sơ sẩy. Vu Nhai, Dương Như Hóa ta không sống được nhưng ta nhất định sẽ giết hết các ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, cử kiếm, ngươi cũng xứng dùng. Trước mắt Dương Như Hóa lao tới trước mặt Vu Nhai, khí thế cuồng bạo làm hắn liên tục thụt lùi. Thiên binh sư, đây không phải địa binh sư, càng không là Quang Minh thánh tử. Ma pháp sư có tính chất khác biệt về lực lượng với hắn. Vu Nhai chửi thầm, tổ cha nó, chẳng lẽ sẽ đi bán muối? Đương nhiên không, đừng quên tay Vu Nhai còn cầm thí thần ma nhẫn đủ đỡ một đòn. Trong khi Vu Nhai vận chuyển huyền binh toàn thân chuẩn bị ngăn cản thì một bóng vàng bay ra, đụng mạnh vào Dương Như Hóa. Bà nội nó, dám mắng đại tướng quân ta đây là thùng cơm, lão tử đánh chết ngươi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng vàng đột nhiên xuất hiện. Giọng điệu này là của Hoàng Phủ đại tướng quân, chỉ gã được mở khóa ma pháp, có thể tự do hành động. Tổ cha nó dám giở trò danh với lão tử, còn muốn giết chết lão tử, cướp địa vị đại tướng quân của ta. Sắp chết đến nơi vẫn không yên phận, muốn giết Vu Nhai tướng quân ái tướng của ta. Hoàng Phủ đại tướng quân vừa đánh vừa chửi, còn phong Vu Nhai từ hiệu úy thành tướng quân. Không ai chú ý đến tình hình Hoàng Phủ đại tướng quân đánh người. Tất cả chỉ có một suy nghĩ, Dương Như Hóa không phải đối thủ của thùng cơm. Quá bất ngờ. Này thì thùng cơm, dám gọi ta là thùng cơm. Lão tử không cần dùng huyền binh vẫn dư sức đánh ngươi rụng răng. Câu nói này lại nhắc nhở cái gì? Mọi người ngạc nhiên phát hiện thùng cơm Hoàng Phủ chỉ dựa vào đôi tay đánh Dương Như Hóa không sức chống cự. Nếu nói lúc trước đại tướng quân thừa dịp Dương Như Hóa chưa chuẩn bị thì bây giờ mọi người chỉ có thể nói cảnh giới của Hoàng Phủ đại tướng quân mạnh hơn gã, không đơn giản là một, hai đẳng cấp nhỏ. Chẳng lẽ Hoàng Phủ đại tướng quân biết trước Dương Như Hóa sắp tấn công Vu Nhai nên cố ý giả bộ thùng cơm tranh thủ đồng tình? Nghĩ đến đầy nhiều người dùng mình, vội vàng nhớ lại lúc trước có làm chuyện gì bất kính trước mặt Hoàng Phủ đại tướng quân không? Giỏi võ không đáng sợ. Chỉ sợ vừa giỏi võ vừa thông minh. Dầm. Dương Như Hóa không cam lòng ngã trên mặt đất. Đôi mắt ốc bưu nhìn Vu Nhai rồi tới Hoàng Phủ đại tướng quân. Cuối cùng Dương Như Hóa không án hận nhắm mắt lại. Hoàng Phủ đại tướng quân mặc kệ ánh mắt của Dương Như Hóa. Ra lệnh. Kéo lên tường thành cờ hờ mé đi. Tuân lệnh. Hiện tại không ai dám cầu tình. Dương Như Hóa đã dính tội phản quốc. Vu Nhai. Chết đi. Chưa yên tĩnh được một lúc, Dương Tiên Tuấn thừa dịp tất cả chú ý vào bá phụ gã giơ cử kiếm chém hướng Vu Nhai. Khóa ma pháp trên người Dương Tiên Tuấn cũng có vấn đề, nhưng mọi người không hề căng thẳng, không cứu viện. Cả đám nhìn Dương Tiên Tuấn giơ cử kiếm chém vào đỉnh đầu Vu Nhai sau đó khựng lại. Vu Nhai đã cất thí thần ma nhẫn, nhẹ nâng tay chộp cử kiếm thế tới rào rạt. Mặt Vu Nhai không biểu tình, mặc kệ cử kiếm kêu vù vù. Vu Nhai cầm mũi kiếm chậm rãi giơ lên ném mạnh. Dầm. Dương Tiên Tuấn bị ném văng ra ngoài đụng vào đám người. Bị Trang Võ bắt giữ. Dương Tiên Tuấn cuồng giống. Vu Nhai. Có giỏi thì hãy đấu một trận ngay mặt với ta đi. Ngươi chẳng những cướp Vu Tiểu Giả còn hủy ta. Ngươi hủy ta. Thả hắn ra. Vu Nhai nổi lên hứng thú. Trước đó có nói Vu Nhai hận bá điệt Dương Thị thấu xương. Hắn xách cử kiếm kêu vù vù đi qua. Các binh sĩ chậm rãi tránh ra một con đường. Dương Tiên Tuấn đứng lên, lạnh lùng nhìn Vu Nhai chằm chằm. Dương Tiên Tuấn phất tay định gọi về cử kiếm, nhưng gã vẫy gãy tay cũng không được gì. Cử kiếm vẫn bị Vu Nhai nắm chặt. Mắt Vu Nhai tràn ngập sát ý kích động nói, ngươi không lấy lại được huyền binh bản mệnh của mình còn mơ đấu một trận với ta. Ngươi xứng sao? Tay Vu Nhai vung mạnh. Huyền binh nhập vào cự kiếm, trước mắt cự kiếm ngoan ngoãn, mọi người rung động nhìn. Nếu Dương Tiên Tuấn đã là dòng chính của Dương gia đương nhiên không tầm thường, trong cự kiếm có kiếm linh, vậy mà bị Vu Nhai chấn một cái đã ngoan ngay. Họ Vu này không đơn giản. Ta hủy ngươi, vậy ngươi đã hủy bao nhiêu chiến hữu của ta? Giết ngươi là nhân từ với ngươi. Các tội phạm, bắt đầu kỵ sĩ dự bị run lên. Bình thường Vu Nhai không thích nổi bật, theo thói quen hắn nên cầm đoạn đao màu đen chém chết Dương Tiên Tuấn. Vu Nhai có biểu hiện như thế này là vì hắn cực kỳ tức giận. Cử kiếm, ngươi xứng dùng sao? Vu Nhai lạnh lùng nói, nhìn kỹ, đây mới là tuyệt kỹ cử kiếm. Vu Nhai nói rồi vận chuyển kiếm kỹ của đế long tộc, đại khai đại hợp rồi lại cường đại vô cùng, không vì kiếm quá to mất đi nhanh nhẹn. Nhìn từ hơi thở thì biết uy lực siêu đáng sợ, thân kiếm bỗng nặng nề hạ xuống. Chỉ dựa vào huyền binh đã đè xương Dương Tiên Tuấn kêu răng rắc, gã quỳ hẳn xuống đất. Khi cử kiếm cách Dương Tiên Tuấn cỡ 3 ly thì gã đã tắt thở, miệng mũi đổ máu chết không nhắm mắt. Đây chính là mục đích của Vu Nhai. Keng! Cử kiếm bị Vu Nhai cắm phập xuống đất. Hắn xoay người trở về bên các tội phạm, kỵ sĩ dự bị. Vu Nhai xoay người nhìn Hoàng Phủ Đại Tướng Quân, nói, Đại Tướng Quân, chúng ta đều rất mệt, có thể đi về nghỉ ngơi được không? Hoàng Phủ Đại Tướng Quân bị Vu Nhai cảm nhiễm, nghiêm túc nói, hãy đi nghỉ ngơi, chuyện luận công ban thưởng chờ mọi việc ổn định rồi tính. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi bất cứ người nào dốc sức vì Huyền Binh Đế Quốc ta. Mọi người gật đầu, dắt dìu nhau đi hướng sân thuộc về Bắc Đẩu hành tỉnh, chiến thắng nhưng bi tráng. Phải rồi Hoàng Phủ Đại Tướng Quân, đa tạ người lúc trước cản công kích của Dương Như Hóa giúp ta, không thì ta không biết có còn sống được không. Vu Nhai tạm dừng một lúc, nói, chắc chắn Hoàng Phủ Đại Tướng Quân không phải thùng cơm, người sớm tính toán ra ma pháp đế quốc động tay chân trên người Dương Như Hóa. Nếu không nhờ Đại Tướng Quân tính toán từ trước thì ta cũng đã tiêu đời. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân ngẩn người, tính toán. Mắt Hoàng Phủ Đại Tướng Quân sáng lên, ha ha ha ha ha ha. Đâu có, ta chỉ cảm ứng được khóa ma pháp của Dương Tiên Tuấn có vấn đề, đang chờ hắn hành động để chút giận. Loại chuyện nhỏ này không cần nhắc đến, các ngươi hãy mau đi ngủ ngơi. Muốn cảm ơn ta thì chờ đến Huyền Binh Đế Đô tuyên truyền giúp ta là được. Ha ha ha ha ha ha. Mọi người câm nín, câu nói sau cùng nghe sao cũng thấy lạ. Vu Nhai thật tình, lúc bi tráng thế này không quên vuốt mông ngựa. Nhưng nghe Vu Nhai nói rất nghiêm túc, chẳng biết hắn đang nịnh bợ hay nói thật. Trong khi mọi người suy đoán Hoàng Phủ Đại Tướng Quân rốt cuộc là thùng cơm hay giả heo ăn cọp thì Trang Võ bỗng gầm lên, là ai? Đi ra! Một bóng người lén lờ tú chạy từ cổng lớn vào. Hoàng Phủ Đại Tướng Quân, tốt quá, các người không sao. Dương Tướng Quân, không, Dương Như Hóa đã chết, tốt tốt tốt. Đại quân ma pháp cũng đã rút lui. Trang Võ lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Nói năng linh tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, cử kiếm, ngươi cũng xứng dùng, hả? Người kia quỳ một gối xuống nói, Đại Tướng Quân, ta là người của Lộ Tướng Quân. Sau khi nhận được tin Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị được phái đến điều tra, Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị nói Dương Như Hóa làm phản, Đại quân ma pháp đế quốc chiếm lĩnh Kiếm Sơn Hùng Quan. Không ngờ Đại Tướng Quân uy vũ đã y ải quyết hết. Đáng vui đáng mừng. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng hỏi, cái gì? Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị, các ngươi là người Tuyết Lĩnh Cương. Mọi người căng thẳng, chẳng lẽ Tư Đồ Ẩn còn sống, không bị Dương Như Hóa phát hiện? Đúng vậy, Vu Nhai hỏi thẳng, 3 ngày trước ta phái người qua, tại sao đến bây giờ các ngươi mới nhận được tin? Binh sĩ điều tra đáp, ta không rõ ràng. Áng sớm nay Lộ Tướng Quân mới nhận được tin của kỵ sĩ dự bị tiễn vực, vị kỵ sĩ dự bị đại nhân được bọn họ phát hiện đã hấp hối, nói chuyện xong thì xỉu. Mắt Vu Nhai sáng rực hỏi, giờ thì sao? Hắn còn sống không? Khi ta chạy ra thì vẫn còn đang cấp cứu. Cụ thể có chuyện gì? Đừng nói với ta ngươi là điều tra binh không nghe được gì. Vu Nhai đạp tới trước mấy bước. Khí thế vừa tiêu diệt Dương Tiên Tuấn lại phát ra. Binh sĩ bị hù mặt trắng bệch. Hình như là do kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tình. Vu Nhai rít 2 chữ, thuẫn lĩnh. Bắt đầu kỵ sĩ dự bị nổi lên sát ý. Vốn bọn họ và thuẫn lĩnh hành tình có ân không án sẵn. Nếu đúng là thật thì trận chiến này không thể tránh, thậm chí không chết không ngừng. Kỵ sĩ chính thức thuẫn lĩnh hành tình mặt trắng như tờ giấy. Chuyện này rất khó cho gã. Đại Tướng Quân, 3 ngày trước ta phái người đi Tuyết Lĩnh Cương, nếu thuận lợi thì 1 ngày đủ đến nơi, nhưng 3 ngày sau hắn hấp hối. Xin hỏi có phải người thuẫn lĩnh có tội làm trễ chiến cơ không? Vu Nhai lạnh lùng nói, nếu không phải tại bọn họ làm chậm trễ thì các vị đại nhân, bao gồm Đại Tướng Quân sẽ không bị nhốt lâu như vậy, Kiếm Sơn Hùng Quan sẽ không chờ đến bây giờ mới được giải vây. Dân chúng bình thường không cần bị quấy rầy 2 ngày, bớt đi vài người chết. Ta nghi ngờ kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tình cấu kết với Dương Như Hóa, là kẻ phản quốc. Không khí yên lặng, không ai lên tiếng. Nhiều người nghe Vu Nhai nói cũng rất tức giận. Vu Nhai lạnh lùng quát, chúng ta liều mạng chiến đấu tại đây, còn đám kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh hành tỉnh đang làm gì? Xin hỏi đại tướng quân, tội của bọn họ có đáng chém không? Vu Nhai nói chuyện len keng dứt khoát, đầy sát ý. Hoàng phủ đại tướng quân trả lời, đương nhiên nên chém. Từ hai ngày trước ta có thể không cần chịu tội trong tù vậy mà kéo dài đến bây giờ, đáng chết. Người đâu? A không, ngươi thông báo với Lộ tướng quân bắt người thuẫn lĩnh lại áp giải về Kiếm Sơn Hùng Quan xử trảm. Hoàng phủ đại tướng quân rất tức giận, gã giận nhất là vì chịu khổ trong tù. Kỵ sĩ chính thức thuẫn lĩnh hành tỉnh hụt hơi nói, đại tướng quân, ta dùng nhân cách của mình bảo đảm thuẫn lĩnh tù ết đối không cấu kết với Dương Như Hóa. Đám người Vu Nhai đi kiếm phong lĩnh là do Trần kỵ sĩ giở trò sau lưng. Tuy gã không biết kế hoạch cụ thể của Dương Như Hóa nhưng gã biết Dương Như Hóa định lợi dụng quân đội ma pháp đế quốc tiêu diệt nhóm Vu Nhai. Điều này rất khó nói rõ, đặc biệt là Dương Như Hóa đã chết. Trần kỵ sĩ yếu ớt nói mấy câu biểu thị bọn họ vô tội. Vu Nhai cười khẩy nói, không cấu kết. Nếu không có thì sao bắt đầu chúng ta bị phái đi kiếm phong lĩnh? Hoàng phủ đại tướng quân ra lệnh, được rồi, chờ áp giải bọn họ trở về rồi nói. Tạm thời đừng mở khóa ma pháp cho các kỵ sĩ chính thức thuẫn lĩnh. Bẩm đại tướng quân, Lộ tướng quân đã mang binh xuất phát đi Bắc Tuyết Yếu Tắc. Binh sĩ điều tra đáp, Lộ tướng quân nói muốn giải vây cho Kiếm Sơn Hùng Quan phải đánh chiếm Bắc Tuyết Yếu Tắc đã trống, buộc lôi áo phu lui binh, khiến kế hoạch của Dương Như Hóa mắc cạn. Nếu không thì Dương Như Hóa nhân dịp đại quân cứu viện giết nhóm đại tướng quân, tuyên bố đã cướp lại Kiếm Sơn Hùng Quan lập công lớn. Đến lúc đó nhóm Lộ tướng quân không nói gì được. Hoàng phủ đại tướng quân nói, thì ra là vậy. Đúng đúng, nếu có thể đánh chiếm Bắc Tuyết Yếu Tắc cũng là công lớn. Lộ tướng quân là một trong ba đại tướng Kiếm Sơn Hùng Quan, người này không kéo bè kết phái. Lúc Dương Như Hóa vận động kế hoạch không đi chiêu lãm Lộ tướng quân, càng không định giết gã, chỉ xua gã đi. Hoàng phủ đại tướng quân tiếp tục bảo, vậy chờ Lộ tướng quân trở về rồi tính. Hoàng phủ đại tướng quân dừng một lúc, quay sang nhìn Vu Nhai, yên tâm, dù kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh chạy về thuẫn lĩnh hành tỉnh thì lão tử sẽ lôi bọn họ ra chém giúp ngươi. Đám người Vu Nhai lên tiếng, đa tạ đại tướng quân. Độc Cô Anh hét lên, nguy rồi đại tướng quân, lôi áo phu đã mang binh quay về Bắc Tuyết Yếu Tắc, e rằng bên Lộ tướng quân sẽ có trận chiến. Không biết Lộ tướng quân có đánh chiếm Bắc Tuyết Yếu Tắc được không? Đại tướng quân, ty chức có một kế. Hay bây giờ chúng ta xuất phát cùng Lộ tướng quân giáp công đại quân ma pháp đế quốc. Người lên tiếng là Trang Võ, gã đến Kiếm Sơn Hùng Quan định tung hoành một trận, ai ngờ mọi chuyện suôn sẻ không cần đánh. Tốt, chúng ta xuất phát ngay. Hãy mở khóa ma pháp ra trừ đám kỵ sĩ dự bị thuẫn lĩnh Trần kỵ sĩ. Kiếm Sơn Hùng Quan đánh như thế nào đã không liên quan đám người Vu Nhai. Bọn họ sẽ không nhiệt huyết xông ra chiến trường. Cả đám quay về sân bắt đầu kỵ sĩ dự bị nghỉ ngơi. Mọi người hoặc dưỡng thương, hoặc tu luyện. Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ còn chưa tiếp nhận hết truyền thừa của Ngọc Nữ Tộc. Đương nhiên có người không bị thương thì sửa sang lại thu hoạch lần này. Bao gồm chiến công, không gian giới chỉ thuộc về Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn. Vân vân và vân vân, các tội phạm mỗi người được một phần đủ để bọn họ thăng quan phát tài. Sau khi chiến tranh kết thúc là tới kỵ sĩ dự bị so đấu, bắt đầu kỵ sĩ dự bị dù thắng hay thua đều sẽ rời đi. Các tội phạm không thể đi theo bắt đầu kỵ sĩ dự bị. Trước mắt 5 ngày qua đi, đối với Kiếm Sơn Hùng Quan là thời gian không bình tĩnh. Chiến báo từ Bắc Tuyết Yếu Tắc không ngừng truyền về. Dân chúng lúc trước dân chúng săn ma nhân hoảng loạn xôn xao, nghe tin báo chiến thắng thì cao giọng ba hoa trong quán rượu. Bọn họ kể ra mỗi trận thắng trong 5 ngày qua, cực kỳ hưng phấn. Trong quán rượu, một người lớn giọng hỏi, ngươi nói thật không? Quang Minh Thánh Nữ bị Vu Nhai đại nhân cởi sạch đồ đè lên người, còn dùng cục gạch huyền binh bản mệnh của hắn vỗ mông người ta. Một người khác nhỏ giọng hơn, chắc 100% là Lạc Hiệu Ý nói. Lạc Hiệu Ý chính mắt thấy ma pháp đế quốc dùng ma pháp kính tượng, sau khi lôi áo phu trông thấy ra lệnh không cho ai nói ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, Vu Nhai nổi tiếng bởi vì giọng người hỏi hơi to nên quán rượu yên lặng.